Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238 thần thức đại võng. Nhìn phía trước một mảnh linh thực xem xét mà. Tịch Ly trong mắt u quang lập lòe. Cảm giác được trên người kia cổ thần thức. Khóe miệng hiện lên cười lạnh, thật đúng là kiêu ngạo. Còn không phải là nhìn chính mình là một cái luyện khí tu sĩ sao? Tịch Ly nắm chặt bùa chú tay linh lực hơi hơi kích động. Kiếm phù hơi thở bị tiết lộ ra tới, tức khắc một cổ nguyên anh tu sĩ uy áp tản ra. Phạm vi 100 mét nội, chúng tu sĩ chỉ cảm thấy khí huyết không thông. Thân thể hơi cương, Tịch Ly trên người kia mà thần thức nháy mắt thu hồi. Đuổi theo người cũng chấn động, chính là này một cái chớp mắt. Tịch Ly thân hình nhanh chóng hướng về linh thực mà lóe đi. Trên chân linh lực vận chuyển tới nhanh nhất, đồng thời liễm tức quyết vận khởi. Trên người hơi thở lại lần nữa thay đổi, đãi trốn vào đám người sau. Một chương ẩn thân phù đối với thân thể một phách, tức khắc thân hình biến mất tại chỗ, chẳng qua này ẩn thân phù phẩm giai quá thấp. Nếu là đụng tới tu sĩ cấp cao thần thức, cơ hồ không có gì dùng. Mà Tịch Ly cũng không tính toán dựa vào này chương ẩn thân phù. Này chỉ là dùng để làm yểm hộ tác dụng, Tịch Ly lợi dụng quanh thân linh thực. Thân hình ở linh thực gian qua lại xuyên qua, cuối cùng hơi thở hoàn toàn cùng linh thực tương dung hợp thời điểm. Tịch Ly một cái lắc mình nhảy lên một viên trên đại thụ, mặt sau người thực mau đuổi theo tới. Chỉ là đã hoàn toàn mất đi Tịch Ly tung tích. Mấy đội nhân mã tức giận không thôi, Tịch Ly ẩn thân số không chút nào thu hút. Chung quanh đều là một ít linh thực cùng thụ. Có linh quả thụ cũng có linh dược thụ. Này đó đều là cho tới linh thực viên tham quan tu sĩ thưởng thức, Tịch Ly đã sớm đánh này phiến linh thực viên chú ý, bởi vì liễm tức quyết nguyên nhân, chỉ cần là có thực vật địa phương, nàng liền có thể thực tốt ẩn tàng thân hình. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này lượng người đặc biệt nhiều, kế hoạch cũng có thể lợi dụng, có nắm chắc, cho nên Tịch Ly mới dám mạo hiểm. Tịch Ly đôi mắt mị thành một cái tế phùng. Đối với những cái đó tu vi cao, thần thức cường đại người tới nói, cho dù là ngươi che giấu hảo thân hình, chỉ cần là ánh mắt dừng ở trên người hắn, cũng sẽ khiến cho bọn họ chú ý cùng cảnh giác. Tịch Ly bất động thanh sắc nhìn đi qua đi mấy đội. Nhân mã chung, có hai đội người thực lực không cao, cho nên bọn họ khả năng chính là những cái đó địa đầu xa tổ chức, mà mặt khác hai đội. Thoạt nhìn ranh giới rõ ràng. Hành động cũng gọn gàng ngăn nắp, cho nên này đó có thể là địa phương một ít thế lực tương đối cường gia tộc, mà trong đó một đôi đi. Qua khi, Tịch Ly chỉ là hơi hơi một phiết, liền thu hồi ánh mắt, thậm chí liền tim đập đều bị nàng phóng tới thấp nhất, một cái kim đan tu sĩ cấp cao. Hơn nữa nếu là nàng nhớ rõ, không tồi nói, bọn họ trên người kia ngọc bài, tuy rằng đều không giống nhau. Nhưng là ngọc bài góc cái kia đánh dấu, nàng lại là ở Lăng Tiêu các nội nhân thân thượng nhìn thấy quá, cho nên này đối nhân mã là Lăng Tiêu. Các người, Tịch Ly sắc mặt lạnh lãnh, phủ phái thân mình hơi hơi một đốn. Có chút ngưng hoặc, vừa mới tựa hồ là có người nhìn hắn một cái. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Thần thức tức khắc hóa thành một cái lưới lớn hướng bốn phía quét tới. Chỉ là lại cái gì đều không có phát hiện, luôn mãi xác định, vẫn là không có gì, chẳng lẽ là hắn cảm giác sai rồi? Hoặc là cái ngoài ý muốn, đoàn người nhanh chóng đi qua, chỉ là chưa từng có bao lâu, phủ phái một người bất động thanh sắc về tới nguyên lai địa phương. Đôi mắt mị mị, thần thức hóa thành từng sợi, tỉ mỉ xem xét chung quanh, chỉ là vẫn cứ không có gì khả nghi dấu vết mà hắn hành động. Hiển nhiên làm bốn phía người có chút bất mãn, nhưng là ngại với thực lực của hắn lại không dám nói cái gì, chính là cũng có tu sĩ cấp cao ở trong. Đó, nhìn phủ phái hành vi, sắc mặt có chút lãnh, nhưng là cũng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cành con. Đương nhiên nếu là người này lại tiếp tục như vậy, bọn họ đã có thể sẽ không nén giận, phủ phái cũng biết chính mình hành vi thực thất lễ. Xác định không có gì khả nghi dấu vết sau. Đối với bốn phía cúc thi lễ, lúc này mới rời đi, mọi người sắc mặt lúc này mới hảo chút, phủ phái trở lại Lăng Tiêu các phục mệnh. Lam Mặc cũng không nghĩ tới kẻ hèn một cái luyện khí kỳ thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Tuy rằng phần lớn là chiếm cứ thiên thời địa lợi nguyên nhân. Nhưng là này cũng thể hiện người nọ bất phàm mưu trí thôi. Nếu cùng ném liền tính. Tin tưởng giờ phút này nàng cũng còn không có ra khỏi thành. Làm chúng ta người ở cửa thành chỗ nhìn chằm chằm. Nếu là phát hiện, không cần rút dây động rừng. Nếu là như ngươi theo như lời. Trên người nàng hẳn là có nguyên anh chân quân cấp bảo mệnh thủ đoạn. Như vậy người nọ liền không phải đơn giản người. Cho nên vẫn là có thể giao hảo liền giao hảo. Các ngươi có bị nàng phát hiện thân phận sao? Hồi bẩm Ngũ thiếu gia. Bọn thuộc hạ đều là âm thầm hành động. Chẳng sợ nàng phát hiện có người theo dõi. Nhưng là nếu lựa chọn chạy trốn. Chính là thực lực không đủ. Huống hồ chúng ta cũng không có bại lộ thân phận. Nàng hẳn là không có phát hiện. Vậy hành. Nhớ kỹ. Có thể giao hảo liền tận lực giao hảo. Người nọ không phải chúng ta cực băng lưu vực tu sĩ. Nếu là có thể lợi dụng thích đáng. Chúng ta thế lực còn có thể ở mặt khác tứ giới được đến phát triển. Thả lại quá 3 năm chính là trong tộc đại bỉ nhật tử. Chúng ta yêu cầu thế lực. Còn cần minh hữu. Đừng làm những người đó có dấu vết để lại. Thuộc hạ biết tịch ly này ngẩn ngơ. Chính là 10 ngày. Mà những người đó còn từng chưa từ bỏ ý định. Đến nơi đây phúc tra quá. Chỉ là đều không có phát hiện tịch ly. Đợi cho ban đêm buông xuống. Chung quanh tu sĩ tuy không có ban ngày nhiều. Nhưng là lại vẫn là có rất nhiều. Chung quanh tuy rằng treo dạ Minh Châu. Nhưng là vẫn là so ban ngày ám thượng rất nhiều. Tịch ly lại lần nữa đem chính mình họa thành một. Cái nam tu. Hầu kết chỗ cũng làm hơi chút sửa đổi. May mắn nàng bộ ngực còn không có phát dục. Đem trên eo quấn lên mấy tầng eo bố. Làm eo không hề là thiếu nữ tinh tế. Biến thành thiếu niên thon dài. Màu da cũng thiên hướng tiểu mạch sắc, cuối cùng một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Chỉ là có chút hơi thanh tú thiếu niên xuất hiện. Tịch ly vận hành liễm tức quyết. Đem hơi thở lại lần nữa che giấu lên. Lại nghĩ đến Minh Lan nói. Để ngừa vạn nhất, tịch ly đem cái kia túi thơm mang ở trên eo, tu vi cũng đổi thành luyện khí tứ giai. Chữ vật không gian đều bị nàng bên người tàng hảo. Lúc này thật là khảo nghiệm tàng tư tiền thuê nhà bản lĩnh. May mắn trước kia nàng có cái tỉ muội liền thích tàng tư tiền thuê nhà. Để ngừa bị nàng ca ca phát hiện. Như thế làm nàng cũng học xong như vậy mấy chiêu, trên người chỉ để lại một cái phổ phổ thông thông. Túi chữ vật, hợp với hành vi động tác, tịch ly đều làm thay đổi. Từ lúc trước cái kia lạnh nhạt mỹ lệ thiếu nữ, biến thành một cái mặt mang mỉm cười. Thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu thanh tú thiếu niên. Tuy rằng tịch ly có chút không thích ứng. Nhưng là vẫn là khắc chế chính mình. Giờ phút này tịch ly phảng phất để vào trong đám người liền lại tìm không thấy tung tích bình phàm. Tu sĩ tịch ly nương lá cây tưới xuống bóng ma. Thân hình từ trên cây dần dần bất động thanh sắc xuất hiện ở một khác chỗ. Cuối cùng hoàn mỹ dung hợp ở hành tàu trong đám người. Tuy rằng đấu giá hội kết thúc. Nhưng là tịch ly tên tuổi lại vẫn là để lại một cái coi tiền tài như cạn bã. Thân gia phong phú lại thần bí nhị thế tổ, Minh Lan đi ở trên đường cái. Nhìn muôn hình muôn vẻ người. Muốn mua vài thứ cho chính mình tỷ tỷ. Hai ngày này, tỷ tỷ bị trấn trên Minh gia kêu đi huấn luyện đi. Quá mấy ngày chính là hổ khiếu sơn chia hoa hồng sẽ, hiện giờ Minh gia còn ở đối ngoại tuyển nhận. Luyện khí kỳ tu sĩ. Hiện giờ còn kém 30 cái danh ngạch. Mẫu thân cũng đi hỗ trợ. Liền dư lại chính mình, bởi vì tỷ tỷ xông ra biểu hiện. Minh gia cho nhà bọn họ một ít ban thưởng. Hiện giờ trên người nàng cũng có 10 khối hạ phẩm linh thạch. Đây là nàng trước kia không dám tưởng sự tình, tỷ tỷ làm hắn có thể đến trên đường đi dạo. Nhìn xem có hay không chính mình thích đồ vật. Chỉ là hắn lại muốn vì nàng chuẩn bị vài thứ, Minh Lan cẩn thận che chở chính mình trước ngực 10. Khối hạ phẩm linh thạch. Hắn cảm giác từ hắn từ trong nhà ra tới sau. Người chung quanh liền nhìn chằm chằm vào hắn ngực. Cái này làm cho hắn thực bất an. Hiện giờ hắn cũng coi như là có chút của cả người. Hết chương.